Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3600, lo lắng âm thầm 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, cái này nông trại, chỉ có thể vào, không thể ra Phong Cửu, đêm nay, không có ý tứ, nhất định đói bụng. Đây chính là khúc đàn nhi trừng phạt Phong Cửu đầu một chiêu, rất ngây thơ, có phải hay không? Nhưng là, đối phó Phong Cửu như vậy người, quá thầm ảo, hắn không hiểu. Loại này dễ hiểu chiêu số, mới dễ dàng rõ ràng. Cơm nước xong xuôi không lâu, Mạc Liên Thành đưa ra cho Khúc Đàn Nhi tay cầm mạch, nguyên bản chỉ là muốn bảo đảm một chút Khúc Đàn Nhi tình trạng cơ thể, nhưng không ngờ Khúc Đàn Nhi biểu lộ lấp lóe một chút, trong nháy mắt gây nên Mạc Liên Thành hoài nghi. Khúc Đàn Nhi lắc đầu, Thành Thành, hiện tại ngươi nuôi thân thể quan trọng, ta sự tình không vội, nếu không, chờ ngươi tốt lại cho ta nhìn. Mặc dù Loan Kỵ nói, dường như nàng tình huống rất nghiêm trọng, nhưng là, cho đến tận này, có vẻ như, trừ cưỡng ép sử dụng từ khí thời điểm, đan điền vị trí sẽ mơ hồ làm đau bên ngoài, không có những bệnh trạng khác. Thành Thành thân thể mới là tới trọng yếu muốn, một người nguyên khí là căn bản, lúc trước nàng cũng không đủ tu vi, cưỡng ép thổi đi chấn hồn khúc, kết quả dẫn đến đại thương nguyên khí, nuôi rất dài một đoạn thời gian. Đồng dạng thống khổ, nàng hưởng qua. Liền không hy vọng Mạc Liên Thành cũng nếm thử. Mạc Liên Thành thái độ kiên quyết nói, Đàn Nhi, bàn tay đi ra. Khúc Đàn Nhi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vươn tay. Cái này số một mạch, Mạc Liên Thành sắc mặt càng ngày càng khó coi. Khúc Đàn Nhi đứng ngồi không yên lên, chẳng lẽ nàng vấn đề thật rất nghiêm trọng. Thành Thành, thế nào? Nhu hỏa bên trong mang theo lo lắng không yên giọng nói, đem Mạc Liên Thành kéo về trong hiện thực. Mạc Liên Thành nhìn xem Khúc Đàn Nhi, vừa rồi nặng nề sắc mặt lui bước rơi, thay vào đó là tao nhã cười một tiếng. Đàn Nhi hai ngày này cảm giác thân thể có thay đổi gì không? Khúc Đàn Nhi ra hiệu, nơi này, ngẫu nhiên có chút đau. Mạc Liên Thành hỏi, còn có đây này? Khúc Đàn Nhi lắc đầu, không có, Mạc Liên Thành gật đầu, biểu thị hiểu. Hắn điểm xong đầu về sau, liền rơi vào trầm tư ở trong, Khúc Đàn Nhi thấy thế. Tìm tòi nghiên cứu công. Thành Thành, ta tình huống thật rất nghiêm trọng sao? Loan Kỵ hôm nay mới cùng ta thoảng qua đề cập qua. Mạc Liên Thành liền vội vàng hỏi. Hắn nói thế nào? Khúc Đàn Nhi tự nhiên sẽ không nói cho hắn chân tướng. Hắn cũng nói không ra cái như thế về sau. Bất quá, ta nghĩ, ngươi là thần y. Ta không có gì đáng sợ. Nghe vậy, Mạc Liên Thành khẽ mỉm cười. Xác thực không có gì có thể sợ. Đàn Nhi, mặc kệ như thế nào, tất cả đều có ta ở đây. Ta đây vấn đề, Khúc Đàn Nhi vẫn là không yên lòng. Mạc Liên Thành lạnh nhạt nói, ta có thể trị hết, chỉ là khả năng cần điểm thời gian. Hắn biểu lộ bình thản như nước, hoàn mỹ đến không có kẽ hở. Khúc Đàn Nhi lập tức tin tưởng hắn. Ta liền biết rõ, có Thành Thành tại, sẽ không có vấn đề. Nàng đưa tay, ôm lấy Mạc Liên Thành, thân mật cọ cọ. Mạc Liên Thành vẫn như cũ nhẹ giọng cười cười, hắn duỗi ra cánh tay, kéo qua Khúc Đàn Nhi, đem cái cằm gối lên đầu nàng bên trên. Khúc Đàn Nhi nhìn không thấy góc độ bên trong, hắn con mắt màu đen bên trong thâm trầm bất định. Buổi tối, yên lặng như tờ, nông trại bên trong, đèn đuốc ánh sáng, giống như ban ngày. Trong phòng, Khúc Đàn Nhi rúc vào Mạc Liên Thành trong ngực, tàn mất hôm nay dã rời, cái này đêm nàng ngủ cho ngon chìm. Mạc Liên Thành tại nàng chìm vào giấc ngủ về sau, mới mở mắt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn như ngàn năm hàn đàm một dạng con mắt màu đen không hề chớp mắt ngưng liếc nàng, nửa ngày, mới đưa nàng người rút ngắn trong ngực, thật sâu mà hôn môi một chút cái kia bóng loáng như mặt ngọc gò má, mới lưu luyến không rời buông nàng xuống, thon dài ngón trỏ hướng nàng trên vai nhẹ nhàng một điểm, sau đó, đứng dậy, phủ thêm ngoại bào, mới mở cửa. Cách chương.